Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. 49. Tìm kiếm nói thật ra cư dân. Kế tiếp 7 ngày, Thình Diệp cơ hồ ở không ngủ không nghỉ mà công tác. Hắn cần thiết làm cái gì tới làm chính mình công việc lu bù lên. Không thể làm chính mình đại não yên tĩnh. Hình thức thi thể như cũ không có hỏa táng. Tựa hồ chỉ cần Hình Diệp cố chấp mà không đi cử hành lễ tang, Hình Thước liền có khả năng sống lại. 7 ngày chung, Hình Diệp không nhớ rõ chính mình ngủ quá không có, giống như có ngồi ở bàn làm việc trước hoàng thân vài phút thời điểm. Nhưng thực mau thanh tỉnh sau liền lại bắt đầu cao cường độ công tác. Hắn cưỡng bách chính mình hồi ức trong trò chơi mã QR. Đem an hồn khúc họa xuống dưới sau ở trong thế giới hiện thực ra quét. Lại chỉ phải đến, nên liên tiếp đã mất hiệu, nhắc nhở. Xem ra năng lực chỉ có thể trong trò chơi sử dụng. 7 ngày sau rạng sáng 1:30, Hình Diệp tiến vào trong trò chơi. Tiểu gương bị đặt ở hệ thống không gian kệ sách thượng. Cùng hai quyển sách đặt ở cùng nhau, nhìn đến tiểu gương. Hình Diệp lộ ra 7 ngày tới cái thứ nhất mỉm cười. Cũng may Lục Minh Trạch còn có hy vọng, nếu không kế tiếp hắn thật sự không biết chính mình tiếp tục trong trò chơi kiên trì đi xuống còn. Có cái gì ý nghĩa? Mở ra gương, kính mặt sáng ngời, Lục Minh Trạch kia lệnh người vui vẻ thanh âm truyền đến. 7 ngày đã lâu nga, ta vẫn luôn không thể động, eo đều toan, người còn có eo sao? Hình Diệp ra vẻ không có việc gì mà trêu ghẹo nói. Tâm lý thượng eo đau bối đau lạp, tiểu gương thói quen tính mà làm nũng. Bỗng nhiên cảm thấy Hình Diệp có chút không đúng. Phát sinh sự tình gì? Người hôm nay mặt phá lệ tiểu tụy đâu? Dầu cũng không quát sạch sẽ. Biến xấu, Hình Diệp hơi hơi một đốn. Miễn cưỡng cười nói, công tác quá mệt mỏi, kẻ lừa đảo, tiểu gương không vui mà nói. Người cùng ta ba đều là như thế này, rõ ràng khó chịu đến muốn khóc ra tới, lại muốn giả bộ ta rất cường đại bộ dáng, hồi tưởng khởi mấy ngày trước nhìn thấy Lục Đồng. Rõ ràng vẻ mặt tiều tụy, đi đường đều đánh lung lay, lại còn muốn bày ra một bộ ta có thể chống đỡ, bộ dáng. Nguyên lai ta hiện tại là bộ dáng kia, Hình Diệp lau mặt, có chút suy yếu mà đối tiểu gương nói. Ta thật sự rất mệt, cho ta mượn dựa dựa, mượn ngươi dựa dựa, ta dùng cái gì mượn ngươi a? Ta nếu là cái toàn thân kính còn có hy vọng, a, ngươi không cần lại đây a. Thấy Hình Diệp đầu càng ngày càng gần, tiểu gương có điểm hoàng, hắn chỉ là một cái nho nhỏ hóa trang kính, cả khuôn mặt dán lên tới thực dọa người, thì thật Hình Diệp chỉ là dùng cái trán chống lại tiểu gương kính mặt. Phảng phất làm như vậy có thể cho hắn lực lượng, rốt cuộc bên người chỉ có như vậy một vị quen biết thả cảm kích người. Đại khái lại gần 5 phút đồng hồ, Hình Diệp này 5 phút đồng hồ giống như cũng ngủ rồi. Ngẩng đầu sau trong mắt mang theo ti thần thái, thật là cảm động chủ sùng tình đâu, hắc bạch khối Rubik truyền phát tin, bạch bạch bạch vỗ tay. Thành âm siêu, là bằng hữu tình. Huynh đệ tình, Lục Minh Trạch hiện tại chỉ là bị nhốt ở trong gương. Hắn vẫn là nhân loại, Hình Diệp không vui mà sửa đúng. Nghe được sủng tự sinh khí lại khổ sở tiểu gương cảm xúc bị Hình Diệp những lời này vuốt phẳng. Vui vẻ nhiều, lợi hại như vậy Hình Diệp, hắn ở vì cái gì thương tâm khổ sở đâu. Tiểu gương tò mò mà nghĩ, bất quá lúc này Hình Diệp đã khôi phục tinh thần. Giống như thật sự chỉ dựa vào tiểu gương 5 phút đồng hồ liền đạt được lực lượng. Hắn sờ sờ chính mình cằm, nói, đáng tiếc không có dao cạo râu. Bất quá tân thế giới giống nhau sẽ đổi thân thể. Hẳn là không có gì vấn đề, xem ra người đã chuẩn bị tốt tiến vào tân thế giới đâu, hắc bạch khối. Rubik nói, ta đủ săn sóc đi, cho người giảm sóc thời gian, đối với hệ thống ác ý cùng trào phúng. Hình Diệp đã thói quen, hắc bạch khối Rubik xoay chuyển nói, đang ở sinh thành thế giới thả rút ra người chơi nhân số. Thỉnh người chơi chờ một lát khối Rubik như cũ xoay tròn 1 phút đồng hồ hậu sinh thành mã QR. Hình Diệp dùng di động giả quét mã QR sau, xuất hiện tân thế giới tin tức, trò chơi nội dung, tìm kiếm nói thật ra cư dân người chơi nhân vật, thành thị bình thường cư dân tham dự nhân số, thuận mệnh trận doanh 5 người, nghịch mệnh trận doanh 3 người thắng lợi phương thức, tìm kiếm toàn bộ thành thị chung duy nhất nói thật ra cư dân. Trợ giúp hắn thực hiện nguyện vọng, có thể đạt được thắng lợi, vô luận hay không tổ đội, chỉ cần ở thực hiện nguyện vọng trong quá trình ra quá một phân lực. Đường nguyện vọng đạt thành sau, có thể thắng lợi, hay không tính làm ra lực, từ nói thật ra cư dân quyết định, thưởng phạt nội dung, người thắng tích phân tùy cơ, kẻ thất bại khấu trừ 50% tích phân, người thắng nhưng tùy cơ rút ra đặc thù mã QR tạp một chương. Hình diệp, ngoặc kép, tích phân tùy cơ là có ý tứ gì? Liền giữ gốc 100 đều không có sao? Hắc bạch khối Rubik phảng phất nhìn ra hình diệp suy nghĩ cái gì? Giải thích nói, thượng một cái thế giới là có giữ gốc, ít nhất có thể đạt được 100 tích phân, có thể làm người chơi có được 2 lần sử dụng kỹ năng ban đầu cơ hội. Thế giới này người chơi có khả năng đạt được đại lượng tích phân. Cũng có khả năng hoàn toàn không chiếm được tích phân, hết thảy toàn xem vận mệnh. Nga có 8.600 tích phân, hình diệp cũng không để ý. Hắn dùng di động liên lạc Tào Thiến, xác định nàng cũng đã chuẩn bị tốt sao, đem gương nắm ở lòng bàn tay chung, đối hắc bạch khối Rubik nói, tiến vào tân thế giới, thói quen choáng váng cảm truyền đến. Hình diệp ở một mảnh đen nhánh chung tỉnh lại. Hắn nghe thấy được một cổ hủ bại bó củi hương vị. Một ít phía nam nhà xưởng chung, ở vũ nhiều nhật tử chung ngẫu nhiên có thể ngửi được loại này hương vị. Hắn thử giật mình thân thể, ca lạp thanh âm truyền đến. Chỗ nào tới thanh âm, hình diệp cảm thấy cánh tay thập phần trầm trọng, nâng lên tới đặc biệt gian nan. Đường hắn dùng sức muốn di động thân thể khi, ca lạp thanh âm lớn hơn nữa. Hình diệp chỉ cảm thấy một thân sức lực vô pháp thi triển ra tới. Hắn dùng hết toàn lực giơ tay. Lạch cạch, thứ gì rơi xuống, là cái gì ngã xuống. Hình diệp hoạt động một chút ngón tay, muốn đi tìm kia kiện vật phẩm, lại phát hiện chính mình ngón tay không động đậy. Không đúng, không phải ngón tay không động đậy, là hắn tay đã không có. Ca lạp, chỉ cần tưởng tượng muốn di động. Là có thể nghe thấy loại thanh âm, gương cũng không biết ở nơi nào. Hình diệp lần đầu tiên thế nhưng cảm thấy chính mình có chút bất lực. Vô pháp khống chế thân thể tư vị là cái dạng này sao? Hắn hiện tại lại là một bộ cái dạng gì trạng thái? Có người sao? Có người sao? Ta yêu cầu trợ giúp, hình diệp dùng lớn nhất thanh âm hô. Chung quanh không có một chút ít thanh âm, hô hấp. Tiếng gió thậm chí một tia động tĩnh đều không có. Thực hảo, không ai, có thể tìm tiểu gương. Tiểu gương, hình diệp mở miệng hỏi. Hắn thanh âm cùng chính mình nguyên bản thanh âm hoàn toàn bất đồng. Không phải Claire giọng nữ, cũng không phải cao nhị hình diệp vịt được giọng nói. Mà là một loại, phảng phất ở cưa đầu gỗ giống nhau thanh âm. Có loại máy móc cảm, lại không phải trí năng điện tử âm, có điểm giống. Khi còn nhỏ gặp qua kiểu cũ món đồ chơi ninh động dây cót thanh âm siêu ta ở, một lát sau. Trong bóng đêm vang lên gương thanh âm, vẫn là nãi nãi, đặc biệt đáng yêu, cảm ơn trời đất, lúc này nghe được thanh âm thật sự rất vui mừng. Người cảm thấy chung quanh có những người khác sao? Hình diệp không quá tin tưởng chính mình vận khí cùng trong bóng đêm sức phán đoán. Ở cùng tiểu gương ôn chuyện phía trước. Cẩn thận hỏi hắn ý kiến, ta nhìn không thấy, nhưng là cảm giác không có. Có loại liền phụ cận hai chúng ta cảm giác tiểu gương thanh âm hoang mang rối loạn. Hình diệp lúc này mới yên tâm hỏi, ta nhớ rõ đi vào thế giới này khi, tính mặt là khép lại, người vì cái gì có thể nói lời nói, là đổi thân thể sao? Đúng vậy, ta nghe được ngươi ở kêu ta, giống như yêu cầu trợ giúp. Liền sử dụng trang bị năng lực, cấp chính mình đổi cái thân thể, nơi này cũng không biết là địa phương nào, nhưng giống như có cái thích hợp ta tân gương, gì, ta năng động, gương cuối cùng một câu mang lên kinh hỉ thanh âm, hắn còn lặp lại một lần, ta thế nhưng năng động, rốt cuộc là cái gì gương, còn có thể động, người là như thế nào di động? Cái gì phương thức? Thình Diệp hỏi, có tay có chân, nhưng có điểm bồn, ta có phải hay không béo? Lục Minh Trạch nói, Thình Diệp đồng thời nghe được loảng xoảng thanh âm mơ siêu, ngươi không? Sao chứ? Cái gì thanh âm? Trong bóng đêm Hình Diệp chỉ có thể dựa thanh âm phân rõ phương hướng. Chờ ta một chút, giống như khái tới rồi thứ gì? Vách tường vẫn là gì? Thân thể của ta như thế nào lại bẹp lại khoan? Bụng là viên, thiên đâu? Ta có bụng bia sao? Lục Minh Trạch đều mau khóc. Hình Diệp phát hiện chính mình không muốn nghe đến gương khóc. Vội vàng an ủi nói. Ta ở thế giới hiện thực này 7 ngày. Đi bái phỏng phụ thân ngươi, nhìn đến thân thể của ngươi, ngươi còn sống, thật vậy chăng? Gương vui vẻ mà nói, đúng vậy, không có gì cô hồn dã quỷ chiếm cứ thân thể của ngươi. Ngươi hiện tại là người thực vật trạng thái, có chuyên gia giúp ngươi mát xa hoạt động phơi nắng. Thời gian trôi qua 1 tháng, thân thể của ngươi khỏe mạnh, như cũ soái đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp, Lục bá phụ ý tứ là... Liền tính ngươi nằm thượng 10 năm, 20 năm, chẳng sợ hắn qua đời, cũng muốn thành lập quỹ hội, thuê luật sư đoàn tìm người tiếp tục chiếu cố ngươi, thẳng đến ngươi thức tỉnh, cho nên yên tâm đi, chờ ta tìm được làm ngươi hồi thế giới hiện thực phương pháp. Ngươi liền sẽ thức tỉnh, tương quan tư liệu cùng ảnh chụp ta truyền tới di động thượng. Chờ bắt được di động cho ngươi xem mơ siêu, Hình Diệp đúng sự thật mà nói cho gương. Gương lại không có vui vẻ, khóc lóc nói, ta ba ba mụ mụ nhất định rất khó chịu, ô ô ô, Hình Diệp giấu đi Lục mẫu bệnh tim phát làm tham gia giải phẫu sự tình. Mà là châm trước nói, ta chưa thấy được mẫu thân ngươi, Lục bá phụ giống ngươi nói giống nhau, tuy rằng khổ sở, nhưng thẳng thắn lưng, tuyệt đối không buông tay, yên tâm đi, chỉ cần còn có hy vọng, người liền sẽ không ngã xuống. Bọn họ thực kiên cường, hắn không có lừa tiểu gương. Không có nói gương cha mẹ vui vui vẻ vẻ thân thể khỏe mạnh loại này nói dối. Mà là nói cho gương, không quan hệ, tin tưởng đem ngươi giáo dục đến như thế ưu tú cha mẹ. Gương hạ xuống một trận, nghe được Hình Diệp nói tâm tình lại hơi chút tốt hơn một chút. Hắn nỗ lực cọ vài cái sau nói, nếu là lâm thời thân thể ta liền không chê. Năng động liền so gương cường, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, tạp vật nhiều như vậy, đi một chút khái một chút, ngươi tiểu tâm một chút, Hình Diệp không động đậy. Lo lắng đề phòng mà quan tâm tiểu gương, cũng may gương vận khí là không tồi, hắn nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cuộc xuất hiện ở Hình Diệp bên người, vươn tay sờ sờ Hình Diệp phát hiện chính mình xúc cảm rất kém cỏi. Có thể cảm giác được có cái gì ở tiếp xúc hắn. Lại không cách nào xác nhận ra cả mơ siêu, ngươi tay phải không lạp, tiểu gương kinh ngạc mà nói. Khuỷu tay khớp xương phía dưới đều là trống không, tay trái còn ở, Hình Diệp là mới vừa rồi nâng lên chính là tay phải. Sớm tại phát hiện ngón tay không thấy thời điểm, hắn liền biết chính mình thân thể này là không có tay phải. Làm sao bây giờ nha? Tiểu gương mang theo khóc nức nở hỏi, người đại bộ phận năng lực đều bên phải trên tay đâu, hắn chỉ chính là trọng vẽ chi bút. Lúc này có thể nghĩ đến kỹ năng ban đầu gương cũng là ưu tú. Không sợ, ta tay trái tay phải đều có thể viết tự, Hình Diệp nói. Sơ chung khi lão sư giảng bài quá nhàm chán, ta liền luyện tập tay trái, tự mình khai phá hữu não. Lúc ấy dùng tay trái cùng tay phải có thể đồng thời viết đối xứng tự. Tốc độ không thể so tay phải kém mơ siêu, lợi hại như vậy. Tiểu gương kinh ngạc nói. Hắn vừa nói vừa ở Hình Diệp trên người sờ tới sờ lui. Tưởng điều tra rõ Hình Diệp vì cái gì không thể động. Sờ đến một vị trí. Tiểu gương ngây dại, Hình Diệp hỏi, làm sao vậy? Tiểu gương nhỏ giọng mà nói. Hình Diệp, ngươi trên eo giống như dài quá kỳ quái đồ vật, bên hông bàn xông ra sẽ không như vậy đột đi. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng lạp, cầu dinh dưỡng dịch lạp, một hồi có canh ba lạp, ngày mai dinh dưỡng dịch mãn 7 vạn nhất liền thêm càng lạp. Nói, thực thụ tiết gấp đôi dinh dưỡng dịch hoạt động muốn kết thúc lạp. 7 hào về sau không có gấp đôi dinh dưỡng dịch, ta có phải hay không liền có thể cách nhật thêm càng lạp. Ngẫm lại liền khai sâm. Hết chương.